Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1847, Hạ Tuyết kích động, góc truyện audio.com, Dương Minh nói chính là trên phi cơ cái kia đánh cuộc, lúc này nói ra cũng là tránh khỏi mấy người ở giữa lúng túng, tất cảnh lúc trước Dương Minh đích xác là quên mất Hạ Tuyết này một cha. Này cũng là bởi vì Hạ Tuyết không có chân chính trở thành Dương Minh nữ nhân, cho nên mới phải bị Dương Minh sở quên. Hừ, người nào đúng, là, nữ nhân của ngươi. Hạ Tuyết không khỏi nhíu mày hừ một tiếng sau đó mới nói. Vậy thì cùng đi chứ, dù sao ta cũng vậy không có việc gì nhỏ. Kia đương nhiên tốt, Dương Minh khẽ mỉm cười cũng không nhiều làm giải thích Hạ Tuyết những lời này cũng là thật giống như nói là Dương Minh muốn mời nàng, nàng cố mà làm mới đi giống nhau, bất quá Hạ Tuyết đúng, là cô bé, Dương Minh tự nhiên sẽ không để ý. Ngay cả Hoàng Nhạc Nhạc cũng là bị Hạ Tuyết lời nói làm vui vẻ, có chút buồn cười. Bốn người cùng đi ra sân vận động, ở sân vận động trong gara tầng ngầm có xe của Lưu Diệp Tử thoạt nhìn xe của Lưu Diệp Tử vẫn còn rất cao cấp Dương Minh không nghĩ tới Lưu Diệp Tử cấp bậc này, cũng có như vậy không tệ xe. Lưu Diệp Tử xe đúng, là, một chiếc cải trang Land Rover xe từ trong ra ngoài đều là vũ trang đến tận răng, toàn bộ là chống đạn cấp bậc chính là phối trí. Lão đại, hai vị đại tàu mời lên xe, Lưu Diệp Tử cười híp mắt mở ra cửa xe nói. Hoàng Nhạc Nhạc còn lại là hớn hở lên xe, bất quá Hạ Tuyết nghiêng đúng, là, sắc mặt đỏ lên, có chút lúng túng, muốn giải thích một câu, bất quá nghĩ thầm tám phần giải thích cũng vô ích, vậy cũng chưa có giải thích. Xem tại Chuân Phao, VN, Hoàng Nhạc Nhạc cùng Hạ Tuyết ngồi ở hàng sau, mà Dương Minh còn lại là ngồi ở tay lái phụ vị trí, Lưu Diệp Tử lên xe, lái xe đã xuất thần bí cục điều tra quản lý khu cùng quân sự quản lý khu tới ra tới đường. Có Lưu Diệp Tử chiếc xe hơi này, nghiêng phải không lại làm cho Hoàng Nhạc Nhạc ghi danh rồi, hiển nhiên khắc xe của Diệp Tử cũng là ở chỗ này lập hồ sơ, mặc dù là dân bài xe cộ, nhưng là xe lên trên, đâm có các loại giấy thông hành, hơn nữa biển số xe cũng là đặc thù số đoạn cửa người một cái có thể nhận ra không chút do dự nào để lại được rồi. Nếu không ở chỗ này, không riêng tiến vào xe cộ muốn kiểm tra, đi ra ngoài xe cộ cũng là muốn kiểm tra, ai biết ngươi có phải hay không chiên mảnh, mang đi một chút cơ mật đồ. Xe rẽ vào tự mình chỗ cong lên đường, cấp tốc chạy lên lão đại, chúng ta là đi dạo các cửa hàng hay là đi du lịch cảnh điểm chuyển vừa chuyển. Lưu Diệp Tử hỏi, hai người các ngươi làm sao cảm thấy? Dương Minh quay đầu đi nhìn về phía Hạ Tuyết cùng Hoàng Nhạc Nhạc hỏi. Bản thân ta đúng là không sao cả Yên Kinh cũng không là lần đầu tiên tới. Hoàng Nhạc Nhạc lắc đầu nàng làm nữ tiếp viên hàng không, bay tới bay lui cơ hội có khi là các nơi tất cả cũng không mới lạ rồi, hơn nữa Yên Kinh làm rất nhiều chuyến bay trung chuyển đối diện Hoàng Nhạc Nhạc lại càng không xa lạ gì. Mà Hạ Tuyết cũng là như thế, ta lão gia nguyên vố là chính là trong chỗ này, hàng năm đều trở về có đôi khi hiểu án kiện cũng là muốn tới nơi này cho nên ta cũng vậy không sao cả. Dương Minh ngã đúng, là khẽ mỉm cười cảm thấy hai người lời nói có chút buồn cười cho nên quay đầu đối với Lưu Diệp Tử nói. Vậy ngươi tùy ý sao tùy tiện tìm một chỗ không cần quá tốt có đặc biệt sắc là được. Thành, như vậy, lão đại, chung quanh đây có một điều chợ đêm rất nóng bạo phát trừ phụ cận bộ đội xem thường chiến sĩ cùng gia đình quân nhân quang cố ở. Góc truyện audio.com, nơi này cách đó không xa còn có mấy sở viện giáo, học sinh cũng là chợ đêm khách quen hơn nữa bên kia cũng có khu công nghiệp người làm công vậy thường xuyên đi dạo chợ đêm cho nên nơi này chợ đêm rất đầy đủ trên căn bản so sánh với siêu thị còn muốn toàn diện ăn, mặc ở, đi lại toàn bộ đều có nghĩ muốn cái gì cũng có thể mua được. Lưu Diệp Tử giới thiệu nói, Nga, như vậy địa phương tốt, kia mau dẫn chúng ta đi xem một chút sao, Dương Minh vừa nghe Lưu Diệp Tử nói như vậy cũng là cũng tới hứng thú. Mà phía sau Hạ Tuyết cùng Hoàng Nhạc Nhạc thân là cô bé trời xanh tựu liền, đối với, đi dạo phố chuyện tình cảm hứng lên vừa nghe nói có chợ đêm tự nhiên cũng sẽ không nhún nhường đều là rối rít tỏ vẻ đồng ý, muốn đi chợ đêm chuyển vừa chuyển. Ta tới nơi này cũng không phải là lần một lần hai còn không biết nơi này có tự mình chợ đêm. Hạ Tuyết có chút kinh ngạc, khắc Diệp Tử, ngươi không đơn giản a chợ đêm đều là có thể tìm tới. Ta nói Hạ Đại Tẩu, lời này của ngươi nói, ngươi tới nơi này thăm Hạ đội trưởng cùng ta thì ở lại đây có thể là một khái niệm sao? Khắc Diệp Tử có chút bất đắc dĩ nói, ta ở nơi này, sẽ phải suy nghĩ một chút cuộc sống đồ dùng mua vấn đề, mặc dù trong đội cũng có phái phát nhưng là mình tổng yếu thuê một chút của mình đồ vật này nọ sao? Mà ngươi tới thăm người thân, vậy không cần mua những đồ này cho nên không biết chợ đêm cũng là rất bình thường. Ngươi nói cái này cũng là có đạo lý. Hạ Tuyết gật đầu cũng không có dây dưa. Vậy thì đi nhanh đi còn chờ cái gì? Ta đều là có chút khẩn cấp. Hạ Tuyết bình thường ở cục cảnh sát lúc cũng rất ít có ngày nghỉ, cho dù có, vậy bởi vì chính mình chủ động làm thêm giờ hoặc là đi làm mà chiếm dụng rồi, cho nên cũng không có cái gì đi dạo phố cơ hội, huống chi, Hạ Tuyết mỗi ngày cũng là cảnh phục mặc căn bản cũng không có cơ hội đi mặc chút những khác xinh đẹp y phục dần dần cũng là không đi đi dạo phố rồi, nhưng là không đi đi dạo phố, không mặc những thứ này xinh đẹp y phục vậy không có nghĩa là Hạ Tuyết không thích những thứ này. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, huống chi Hạ Tuyết mỹ nữ như vậy. Tựu giống với Hạ Tuyết hôm nay cũng là mặc một thân sáng ngời quần áo mùa hè rất là nhẹ nhàng khoan khoái xinh đẹp, chỉ bất quá Hạ Tuyết trước kia không có cơ hội xuyên thôi. Hôm nay là Hạ Tuyết chính thức đem cục cảnh sát công việc kiện một giai đoạn, một đoạn cuộc sống lập tức lại muốn bước lên hành trình, chính là ở bước lên hành trình lúc trước Hạ Tuyết lại là muốn thư giãn một tí, đi chợ đêm đi dạo một chút, hưởng thụ một chút bình thường cô bé quyền lợi, coi như là đối với nhiệm vụ lúc trước một loại khao sao. Cho nên Hạ Tuyết mới sẽ có vẻ có chút khẩn cấp. Hạ Tuyết vẻ mặt tự nhiên rơi xuống Dương Minh trong mắt ti lúc hắn vậy đại khái đoán được Hạ Tuyết ý nghĩ, hồi tưởng lại chính mình biết Hạ Tuyết cũng có hơn một năm, Hạ Tuyết từ một người mới vào cảnh sát đội tiểu cô nương, đến bây giờ phó cục trưởng, đội hình sự đội trưởng, mặc dù có bối cảnh cùng Dương Minh trợ giúp ở bên trong nhưng là điều này cũng cùng Hạ Tuyết tự thân cố gắng điểm không ra. Hạ Tuyết toàn bộ tinh lực cơ hồ đều là vùi đầu vào công việc bên trong, lấy Hạ Tuyết thân phận cùng bối cảnh, hoàn toàn có thể dễ dàng không lý tưởng, tin tưởng có Hạ Băng Bạc ra mặt chào hỏi, người nào cũng sẽ không tìm Hạ Tuyết phiền toái, mà Hạ Tuyết. Góc truyện audio.com, cũng có thể đi một người thanh nhàn phòng mỗi ngày ngồi ở trong phòng làm việc mặt chuyện gì đều không cần nàng quan tâm, tan việc đi dạo một chút đường, chủ nhật xuyên thật xinh đẹp đi cùng bằng hữu tụ hội. Nhưng là Hạ Tuyết nhưng không có, nàng lựa chọn một cái không thi tầm thường con đường, nàng là tự mình mạnh hơn cô bé, từ lúc ban đầu tham gia công tác tự liền cho mình định ra rồi mục tiêu, muốn liền làm tốt nhất. Đây cũng là nàng lúc ban đầu biết Dương Minh sau cùng Dương Minh nói hết nguyên nhân. Mà Dương Minh cũng bị Hạ Tuyết thái độ như thế sở đả động, chủ động trợ giúp Hạ Tuyết liên tục phá hoạch mấy đại án kiện, đem công lao đều là ghi tạc Hạ Tuyết trên đầu. Bất quá Hạ Tuyết này năng lực cá nhân cũng không tệ lắm, Dương Minh kể từ khi trên phi cơ chính là cái kia cười giỡn sau, vậy đi động tâm. A còng, cách chương.